Chương 113, Tiêu Viễn Sơn nổi giận. Nói lên đái đầu đại ca Huyền Tử, kiếp trước là lúc, Sở Nguyên là thực khinh thường. Năm đó Mộ Dung Bác tới báo tin, nói người khiết đan muốn thâu Thiếu Lâm Tự Kinh Thư, dùng để huấn luyện khiết đan quân đội, loại này vô nghĩa tới rồi cực điểm lý do, hắn thế nhưng sẽ tin A Hữu Mộc Hữu trời đất chứng giám, Thiếu Lâm Tự võ công động bất động sẽ luyện cái vài thập niên, còn đặc biệt sao muốn dùng Phật hiệu hóa giải lệ khí. Liêu quốc nếu dùng loại này phương pháp đến huấn luyện quân đội, đặc biệt sao vài thập niên lúc sau, làm cho một đám tóc trắng xóa lão nhân đi đánh giặc sao nếu. Loại này phương pháp dựa vào phổ, Đại Tống Hoàng đế hội không thể tưởng được còn chờ địch quốc đến thưởng càng mấu chốt chính là, nguyên nội dung vợ kịch Lý Huyền Từ chết thời điểm đại khái 60 tuổi, kia năm đó nhạn môn quan phục kích Tiêu Viễn Sơn, nhiều lắm 30 tuổi, mặc dù thiên phú cao tới đâu, uy vọng tái đại. Chống đỡ đã chết cũng chính là Thiếu Lâm Tự nhất đường thủ tọa, nhưng có người đến Thiếu Lâm Tự thâu kinh thư chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng không có bẩm báo lúc trước. Thiếu Lâm Vương Trượng chính mình liền tổ chức nhất bang nhân, chạy tới nhạn môn quan phục kích người ta hữu một hữu này, đặc biệt sao chính là náo tàn á lại nhìn sau lại, diệt Tiêu Viễn Sơn toàn tộc nhân, còn có tâm tư tưởng diễn người ta Diệp Nhị Nương, còn sinh cái hoa, lại vì phương trượng vị, vứt bỏ Diệp Nhị Nương mẫu tử Diệp Nhị Nương sinh hoa thời điểm. Vẫn là Huyền Từ tìm bà mụ sau lại, làm cho A Chu một cái tiểu cô nương, ở mí mắt dưới thâu đi rồi dịch cân kinh lúc sau kêu ma chỉ đến. Thiếu Lâm Tự khiêu chiến, đường đường Thiếu Lâm Tự bị người ra có uy phong toàn bộ vô, còn muốn dựa vào hư trúc này ổ tổ đến giải vây đến cuối cùng, bị buộc thật sự không có cách nào, mới đi ra thừa nhận hư trúc là chính mình đứa con còn hưu hắn viết cấp vông kiếm thông lá thư này, kỳ thật hoàn toàn không cần phải. Nhưng hại chết bao nhiêu người như thế nhiều vô số, đủ để chứng minh, này cái gọi là đái đầu đại ca, chính là chỉ số thông minh chóc cấp, võ công chóc cấp, nhân phẩm càng chóc cấp. Ngốc bức ai nhưng hiện tại, Sở Nguyên cũng không hội như vậy bởi vì, từ hắn ở Hạnh Tử Lâm sự kiện trung, suy đoán ra Hữu Thiếu Lâm Tự bóng dáng lúc sau, hắn cũng đã có điều hiểu ra này hết thảy hết thảy, nói trắng ra là vẫn là bởi vì Thiếu Lâm Phương Trượng vị trí quyền thế. Làm cho hắn mất đi lý trí năm đó hắn còn không phải Thiếu Lâm Phương Trượng, cho nên cần lập công còn có cái gì so với cản trở người khiết đan tiến công, bảo trụ Thiếu Lâm Tự danh dự lớn hơn nữa công lao đâu vứt bỏ Diệp Nhị. Nương, cũng là vì Phương Trượng vị, còn lại chuyện tình, cũng đều là vì bảo trụ hắn Phương Trượng vị trí cùng danh dự cho nên, Mộ Dung Bác lợi dụng hắn, chính hắn cũng cam nguyện bị lợi dụng. Không hơn. Cho nên tại đây chuyện lý. Tiêu Viễn Sơn phụ tử chính là rõ đầu rõ đuôi không hay ho đản, mà hiện tại Sở Nguyên phải làm, chính là làm cho này hai cái không hay ho đản, biết chính mình quân cờ thân phận, sau đó, cho bọn hắn một cái lựa chọn đối mặt Tiểu Phong hỏi, hắn cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn đạo, Tiêu Láo tiên sinh, ngươi đã sớm tra ra đái đầu đại ca là Huyền Từ Phương Trượng, nhưng vẫn không có ra tay tìm hắn báo thủ, bởi vì ngươi còn không biết, năm đó cho hắn. Truyền tin nhân là ai, đúng không? Tiểu Phong nghe có chút hồ đồ, Tiêu Viễn Sơn lại trong mắt ánh sao bạo thịnh, ngươi có biết? Đương nhiên Sở Nguyên không chút khách khí gật gật đầu, kỳ thật chuyện này tốt lắm phỏng đoán, 30 năm tiền, có thể làm cho cái bang ông bang chủ, Chí Quang Đại Sư kia bang nhân túi đầu nghe lệnh nhân, vốn sẽ không có mấy như vậy đồng dạng đạo lý, có thể làm cho Huyền Từ Phương Trượng liền tin tức nơi phát ra cũng không tra một chút nhân, tất nhiên là hắn cực độ tín. Nhiệm người không tồi. Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói, cho nên này cũng là ta cho tới nay truy tra phương hướng chính là năm đó trên giang hồ, cũng có không ít người hy vọng rất cao, căn bản là cha không đến ha hả. Một khi đã như vậy, Tiêu Lão tiên sinh vì sao không ngã suy nghĩ tưởng tượng đâu? Sở Nguyên ảm đạm cười, không giấu vết liền đem Mộ Dung Bác bán, nhạn môn quan nhất dịch sau, Huyền Từ Chí Quang những người này tất nhiên biết, chính mình bị người lừa, nhưng bọn hắn nhưng không có tìm là cái. Báo tin người. Cái này chỉ có một cái có thể nói không cần phải nói nhiều lắm, lấy Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn chỉ số thông minh, nháy mắt liền đoán được cái gì, nhất tề kinh hô, người kia đã muốn đã chết. Tiêu Viễn Sơn lại phỏng đoán đạo, không chỉ như vậy, Huyền Từ những người đó tất nhiên rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây, cho nên người kia chết thời gian, nhất định là nhạn môn quan nhất dịch lúc sau không lâu hắn thậm chí mới có thể là giả chết cứ như vậy, sẽ không có vài người phù hợp điều. Kiện Sở Nguyên cũng không tâm tình làm cho bọn họ tiếp tục truy tra, lại bất động thanh sắc nhắc nhở đạo, còn có một chút, người kia vì sao phải báo tin đâu, lại vì sao nói đi Thiếu Lâm Tự cướp đoạt kinh thư, là ngươi này Liêu quốc Tiêu Thái Hậu tối tín nhiệm Tam quân tổng giáo đầu. Các ngươi nghĩ tới sao? Kiều Phong cũng không biết Tiêu Viễn Sơn thân phận, này đây đối những lời này có chút kỳ quái, nhưng Tiêu Viễn Sơn bản nhân lại chợt cả người chấn động, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, là vì khơi mào Tống Liêu chi chiến này ý niệm trong đầu vừa ra, hắn quả thực giống như cổ nạn chiếm được, thao thao bất tuyệt phỏng đoán lên, là ai, hội như thế trăm phương ngàn kế khơi mào Tống Liêu đại chiến đâu? Người này nhất định không phải đơn thuần người trong giang hồ, chính là hắn có năng lực được đến huyền từ hoàn toàn tín nhiệm, thuyết minh hắn khẳng định ở trên giang hồ rất có danh vọng. Đến nơi đây, Sở Nguyên đã muốn xác định Tiêu Viễn Sơn có thể rất nhanh đoán ra người kia là Mộ Dung Bắc, này đây hắn ảm đạm cười, liền mang theo chư nữ ly khai. Trước khi rời đi, hắn còn thiện ý nhắc nhở một câu, hai vị, đừng trách Sở Mộ đã không có nhắc nhở cho các ngươi, Thiếu Lâm Tự nội hữu tuyệt đỉnh cao thủ, Tiêu lão tiên sinh ngươi ở Thiếu Lâm Tự ẩn thân vài thập niên, kỳ thật đều ở người ta mí mắt dưới đan thương thất mã đi báo thủ, các ngươi không có gì hy vọng bọn họ này vừa đi. Tiểu Phong ngơ ngác nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn, nghe xong này đó, hắn trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Thật lâu sau, Tiêu Viễn Sơn đột nhiên cả người một trận, trong mắt sát khí của nhiên, cô Tô Mộ Dung, Yến quốc hậu duệ cái gì? Tiểu Phong nghe cả người rung mạnh, nhưng ngay sau đó, bên tai liền truyền đến Tiêu Viễn Sơn thanh âm, Phong Nhi, tùy ta quay về Liêu quốc.